Kính thưa Đức Cha, kính thưa quý anh chị. Sách A-mốt chương 5, từ câu 21 tới câu 24 thôi. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Thưa quý anh chị, cũng như hồi nãy tôi chia sẻ ở trong tổ, thì tôi có chia sẻ khi đọc cái đoạn này, thì tôi thấy rằng, như có một lần Đức Cha nói rằng, người giáo dân Việt Nam rất là lạ, cho dù có nghèo khổ chăng nữa, thế nhưng mà nhà thờ cũng phải cho hoành tráng. Và tôi thấy rằng cái điều đó rất là thật. Vì ở trong giáo xứ của tôi hoặc những giáo xứ lân cận, nhà thờ nào cũng hoành tráng lắm. Mà có khi giáo dân thì nói thật là bốn gánh bán bưng thôi. Nhưng mà nhà thờ rất là đẹp. Và hội đoàn rồi thì xôm tụ lắm. Và phát triển lắm. Và nhưng mà tôi thấy rằng không biết là những cái lần mà rước kiệu hoặc là những lễ lạc hoành tráng như thế, không biết người ta làm sao, chứ riêng bản thân tôi không rút được, tôi không cảm nghiệm được một cái điều gì cho xứng đáng. Và tôi không nhớ được một cái gì trong cái buổi lễ đó cho nhiều. Và Chúa nói rằng, hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Và khi tôi đọc tới câu này thì tôi thấy rằng tôi vô qua đoạn. Và nếu tôi vào ca đoàn mà tôi chỉ muốn nổi hoặc là tôi chỉ muốn kéo bè kết đảng thì cái tiếng hát của tôi Chúa có nhận lời hay không? Và tôi thường cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin cho con thờ phượng Chúa trong trái tim con, bằng tâm hồn của con. Con đừng có thờ phượng theo cái bề ngoài, theo thế gian. Và nhất là con muốn đem tiếng hát của con ca tụng chúc tụng Chúa bằng cả trái tim của con. Kẻo mai sau con ra trước tòa Chúa, Chúa sẽ hỏi con rằng, khi nhà ngươi hát để chúc tụng ta thì có làm vinh danh ta không? Hay là nhà ngươi chỉ có muốn vinh danh nhà ngươi mà thôi? Xin Chúa nhậm lời chúng con.